Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 thịt, thực hiển nhiên, những người khác cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Mạt thế lúc sau cái gì kỳ quái sự tình đều có vẻ không như vậy, kỳ quái. Má lúm đồng tiền nữ hài nhi tựa hồ nhìn ra Cố Ninh nghi ngờ. Mang chút ngượng ngùng nói, chúng ta nơi này lâu lắm không có tới quá người sống, các ngươi mà thế lúc sau liền vẫn luôn ở chỗ này. Cố Ninh một hàng bị bọn họ đưa tới một cái đất trống, ngồi xuống nghỉ ngơi chỉnh đốn, như là thuận miệng hỏi, ân, ngay từ đầu chỉ có vài người, sau lại người càng ngày càng nhiều, có người lưu lại. Cũng có người đi rồi. Hiện tại liền dư lại chúng ta những người này. Chúng ta lá gan đều rất nhỏ, không dám đi ra ngoài mạo hiểm. Các ngươi tới chúng ta thực hoan nghênh. Má lúm đồng tiền nữ hài nhi cười nói. Trương Tiểu Bạch tò mò chen vào nói hỏi, các ngươi nhiều người như vậy, ăn cái gì? Má lúm đồng tiền nữ hài nhi khóe miệng má lúm đồng tiền hơi hơi bình phục, sau đó lại gia tăng chút, chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài tìm chút ăn. Trương Tiểu Bạch nói, bên này tang thi nhiều như vậy, các ngươi muốn tìm ăn rất không dễ dàng đi. Má lúm đồng tiền nữ hài nhi cười cười, sau đó nói, ta xem các ngươi đều mệt mỏi quá, liền không quấy rầy các ngươi. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Cảm ơn. Cố Ninh lại lần nữa chí tạ. Không cần khách khí. Các ngươi đã đến mới là chúng ta may mắn. Má lúm đồng tiền cô nương trên mặt nở rộ ra một đóa phá lệ chân thành tươi cười. Sau đó liền đối những người khác mỉm cười gật gật đầu. Sau đó xoay người đi rồi. Ta như thế nào cảm giác nàng vừa rồi giống như có điểm sinh khí. Ta nói sai nói cái gì sao? Trương Tiểu Bạch mẫn cảm nói. Cố Ninh nghe vậy ánh mắt hơi hơi một ngưng. Nhìn nữ hài nhi rời đi bóng dáng như suy tư gì. Những người khác đều thập phần mệt mỏi. Đều tìm cái tiểu gốc hoặc làm hoặc nằm nghỉ ngơi. Cố Ninh một hàng cùng Bạch Lang kia một bên tự nhiên tách ra hai cái trận doanh. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lẫn nhau gian thật không có nhiều ít đối địch cảm xúc. Đều ở từng người tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đối với những cái đó mịt mờ đảo qua tới ánh mắt, những người khác cũng không có quá để ý, cảm thấy thập phần bình thường. Mà Cố Ninh, cái loại này quái dị cảm giác nhưng vẫn tản ra không đi. Cố Ninh thập phần mỏi mệt dựa vào tường ở nghỉ ngơi. Vẫn luôn căng thẳng cơ bắp thoáng thả lỏng chút. Hờ khép nửa khai đôi mắt lại ở cẩn thận quan sát này gian trong phòng tình huống. Có lẽ là thời gian dài không có phơi đến ánh mặt trời. Những người đó làn da đều thập phần bạch. Bọn họ vô luận là ngẫu nhiên đi lại vẫn là làm trong tay sự tình. Động tác đều phi thường thong thả. Hình như là sợ lãng phí sức lực giống nhau. Có loại ốm yếu, tử khí trầm trầm cảm giác. Hấp dẫn Cố Ninh chú ý chính là trong một góc cái bồng bố kia một đống đồ vật. Không biết bồng bày ra mặt là thứ gì. Phồng lên hình dạng có chút kỳ quái. Kia cổ khó có thể hình dung như có như không toan xú vị trước sau ở Cố Ninh trước mũi quanh quẩn. Không đi, còn pha một tia khó có thể phát hiện mùi máu tươi. Là thi thể, Hướng Hứa cố tình đè thấp thanh âm ở Cố Ninh bên tai vang lên. Nàng cúi đầu nhìn chính mình ngón tay, thanh âm khẽ run, trong một góc cái đồ vật. Là thi thể, Cố Ninh, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ngồi ở bên kia góc một người nam nhân đột nhiên hướng nơi này nhìn qua. Đối tượng Cố Ninh ánh mắt lúc sau rõ ràng mang theo chút cảnh giác, còn có thử. Cố Ninh thần sắc không có chút nào hoảng loạn. chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó dường như không có việc gì rời đi ánh mắt. Trên mặt mang theo chút ý cười đi theo Hướng Hứa nói mấy câu. Hướng Hứa cũng thập phần phối hợp mang lên tươi cười, giống như Cố Ninh cùng nàng nói cái chê cười giống nhau. Nam nhân kia nhìn chằm chằm Cố Ninh trong chốc lát, nhìn đến nàng đi theo bên cạnh tiểu nữ hài nhi nói giỡn, xác định nàng không có gì phát hiện lúc sau mới chuyển khai ánh mắt. Sau đó bất ân đem bên cạnh nhích lên tới một chút bồng bố dùng tay đè ép áp. Đột nhiên Trương Tiểu Bạch như là nghe được Hướng Hứa lời nói, tò mò hỏi, thi thể, cái gì thi thể? Hắn những lời này cũng không có cố tình đè thấp âm điệu, thanh âm cũng không có rất lớn, nhưng là lúc này không có người ta nói lời nói, trong phòng trống trải lại ân tĩnh, cho nên hắn những lời này vừa nói xuất khẩu, lập tức khiến cho trong phòng càng thêm ân tĩnh. Vô số đôi mắt hướng bên này nhìn lại đây, ngồi ở bồng bố biên mấy nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt khẽ biến. Đứng ở cửa kia mấy cái tuổi trẻ nam nữ vốn dĩ đang ở khe khẽ nói nhỏ, lúc này cũng bởi vì Trương Tiểu Bạch những lời này mà yên lặng nhìn về phía bên này. Cố Ninh mẫn cảm giác được không khí biến hóa, trong lòng lộp bộp một tiếng, trên mặt lại là không hiện nửa phần, giống như không phát hiện Trương Tiểu Bạch khiến cho như vậy nhiều mịt mờ chú ý. Chỉ là trừng mắt nhìn Trương Tiểu Bạch liếc mắt một cái lúc sau nói, ồn ào cái gì, chúng ta đang nói ngươi phát hiện Ngô Cường thi thể thời điểm, cũng không biết tam ca như thế nào giáo ngươi, liền như vậy tùy tiện xông lên đi, nếu không phải ta thấy cơ mau, ngươi hiện tại cũng đã biến thành tang thi. Cố Ninh tựa hồ sợ xảo đến người khác, thanh âm cũng không phải rất lớn, lại cũng đủ rõ ràng truyền tới những người đó lỗ tai. Nhưng là Cố Ninh còn có thể cảm giác được rõ ràng những cái đó cảnh giác ánh mắt cũng không có bởi vậy biến mất. Trương Tiểu Bạch bị Cố Ninh một đốn dân dậy, nhưng thật ra thập phần hổ thẹn, gãi gãi đầu nói, ta lúc ấy nhất thời nóng vội. Bảo đảm lần sau nhất định cẩn thận. Hắn như vậy một hồi đáp, Cố Ninh lập tức liền cảm giác được những cái đó gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt biến mất, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại vẫn là mang theo một chút tức giận. Hướng Hứa vừa rồi bị Trương Tiểu Bạch kêu phá, thiếu chút nữa sợ tới mức trái tim dậu đình, lại thấy Cố Ninh thần sắc tự nhiên, dăm ba câu liền đem nguy cơ hóa với vô hình, tức khắc trong lòng vạn phần cảm thán. Trương Tiểu Bạch lại là bị Cố Ninh răn dậy một phen, héo héo tìm cái góc tỉnh lại đi, không có lại cảm giác được có nhìn trộm ánh mắt, Cố Ninh mới chân chính yên lòng, ngược lại bắt đầu dùng góc áo chậm rãi trà lau chính mình tiểu đao. Đầu óc lại ở tự hỏi một cái khác vấn đề, kia cổ thi thể là ai thi thể, vì cái gì sẽ đặt ở cái kia trong một góc mà không phải xử lý rớt, mà thực hiển nhiên bọn lính lo lắng chính là chuyện khác. Trương Dương đứng ở nơi đó, từ cửa sổ nơi đó nhìn ra xa phương xa, sầu lo nói, cũng không biết liền trường bọn họ thế nào. Trương Tiểu Bạch nói, hẳn là không có việc gì, Trung Húc Châu Minh bọn họ mấy cái thương pháp tốt đều ở. Lại nói liền trường cũng không phải ăn chay, ngay cả từ trước đến nay lạc quan Trương Tiểu Bạch ở, ngay lúc này cũng chỉ dám nói hẳn là không dám nói khẳng định. Bất quá là cho chính mình ân ủi thôi, các ngươi là đang nói tam ca. Vẫn luôn dựa vào trên tường nhắm mắt dưỡng thần Bạch Lang nói. Hắn nửa mở mắt nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, sau đó lại nhắm lại, duỗi thân một chút hắn chân dài, sau đó lười biếng nói, Ta nhìn đến hắn thời điểm bọn họ đang ở bị tang thi truy. Hướng 11 quảng trường phương hướng đi, bọn lính sắc mặt đều thay đổi. 11 quảng trường, nơi đó chính là trung tâm thành phố khu náo nhiệt tang thi đại bản doanh. Nếu thật sự sớm tới đó đi, liền tính may mắn tồn tại, kia muốn như thế nào ra tới. Cố Ninh, sắc mặt cũng hơi hơi có chút ngưng trọng, chính là nhìn Bạch Lang gương mặt kia. Nàng lại không biết Bạch Lang nói có vài phần có thể tin. Nàng đứng lên đi đến cửa sổ nhìn ra xa phương xa. Bên này nghiêng đối với 11 quảng trường phương hướng. Chỉ là trung gian có cao ốc building cách trở. Căn bản không có biện pháp nhìn đến bên kia tình hình. Nàng cúi đầu nhìn về phía lầu 1. Có thể nhìn đến rậm rạp tang thi như cụ tể ở dưới không chịu tan đi. Nâng cổ tay xem một chút biểu. Đã là 4 điểm hơn 10 phần. Hôm nay vốn dĩ chính là trời đầy mây. Lúc này không trung đã là hắc đen kịt. Cố Ninh nhìn đến tảng lớn mây đen che đậy tại đây tòa thành thị trên không. Mây đen mặt sau phảng phất cất giấu cái gì đáng sợ quái vật. Tùy thời đều sẽ từ nơi đó mặt mạnh phát ra tới cấp nhân gian mang đến một hồi tai nạn. Liền không khí đều mang theo nặng nề. Cố Ninh bỗng nhiên vươn tay đi. Một giọt thủy tạp dừng ở nàng lòng bàn tay. Trời mưa, Cố Ninh nhìn bên ngoài mây đen nói. Ngay sau đó xôn xao tiếng mưa rơi vang lên. Vô số giọt mưa từ mây đen bên trong ngưng hóa sau đó nhỏ giọt xuống dưới. Bàng bạc mưa to tầm tã mà xuống. Đây là mạt thế lúc sau trận đầu vũ. Ý nghĩa phi phàm ni sau đó nàng bị người đẩy ra đến một bên. Những cái đó động tác chậm chạp tử khí chầm chầm người giống như tại đây một khắc sống lại đây. Cầm đủ loại khí cụ vọt tới cửa sổ biên đem ruỗi đi ra bên ngoài tiếp thủy. Cố Ninh một hàng tất cả đều thối lui. Nhìn những cái đó hưng phấn kích động mọi người. Có chút mơ mịt, trận này trời mưa thật là thời điểm mà ni lại không dưới trận này vũ. Chúng ta liền phải đoạn thủy. Xem ra hôm nay là cái ngày lành, cái kia má lúm đồng tiền nữ hài nhi không biết khi nào lại đi tới. Cố Ninh bên người nhìn những cái đó tiếp vũ mọi người nói. Cố Ninh tổng cảm thấy nàng cuối cùng một câu tựa hồ cất giấu một ít khác cái gì ý vị. Lại không có mở miệng hỏi, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nắm chặt trong tay tiểu đao. Ta thực thích ngươi, má lúm đồng tiền nữ hài nhi đột nhiên nghiêng đầu tới nhìn Cố Ninh nói. Ngươi có thể hay không lưu lại nơi này bồi ta đâu? Cố Ninh lúc này mới phát hiện má lúm đồng tiền nữ hài nhi trong mắt phi thường hắc. Hắc có điểm dọa người, ngay cả trên mặt nàng kia hai cái má lúm đồng tiền cũng có vẻ có chút quái dị. Cố Ninh phía sau lưng dâng lên một trận hàn ý, nhưng là trên mặt nàng vẫn là mang theo cười. Này cười mang theo vài phần lãnh, còn có người ở nhà chờ ta, kia thật là đáng tiếc. Má lúm đồng tiền nữ hài nhi tựa hồ thật sự cảm thấy có điểm đáng tiếc, liền trên mặt má lúm đồng tiền đều không thấy. Nhưng là thực mau kia đối má lúm đồng tiền liền lại xuất hiện. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà nói, bất quá không có quan hệ, dù sao phía dưới tang thi còn chưa đi, này lại hạ khởi mưa to tới, các ngươi liền ở chỗ này trụ một buổi tối ngày mai lại đi đi. Cố Ninh tuy rằng trong lòng bởi vì kia cụ bồng bày ra thi thể còn có trong lòng quái dị cảm giác có chút bất an, nhưng là lúc này cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Có thủy, buổi tối liền có thể nấu thịt ăn. Má lúm đồng tiền nữ hài nhi nhìn bên ngoài màn mưa. Đột nhiên thanh âm vui sướng nói. Các ngươi còn có thịt ăn. Giả đạo trưởng đột nhiên cắm vào tới hỏi. Hiển nhiên rất là kinh ngạc. Đúng rồi, Chúng ta ở bên ngoài tìm được rồi thịt. Nấu chín lúc sau phơi khô liền có thể bảo tồn rất dài thời gian. Hương vị thực hảo nga. Ngươi muốn hay không ăn trước hai khối thịt khô? Má lúm đồng tiền nữ hài nhi nói cư nhiên thật sự từ trong túi móc ra hai điều ngón tay lớn lên. Thịt khô đưa cho giả đạo trưởng. Kia thịt khô ngón tay trường ngón tay thô. Nhan sắc lại không phải phơi khô lúc sau thiên nâu, mà là như cũ đỏ tươi. Giả đạo trưởng vui sướng tiếp nhận, trong miệng nói, kia như thế nào không biết xấu hổ. Vừa nói một bên liền phải hướng miệng bên trong tắc. Thật sự là hắn lâu lắm không có ăn qua thịt, cầm hai khối thịt khô liền muốn ăn. Cố Ninh dư quang quét đến má lúm đồng tiền nữ hài nhi hai đối má lúm đồng tiền ao hãm gia tăng. Trong ánh mắt hiện lên một mặt ý vị không rõ quang. Cố Ninh trực giác không tốt, không có do dự, ngạnh sinh sinh đem giả đạo trưởng chỉ còn lại có nửa thanh ở miệng bên ngoài thịt khô từ trong. Miệng của hắn cấp rút ra tới. Sau đó ở má lúm đồng tiền nữ hài nhi bỗng nhiên nhìn qua trong ánh mắt cau mày nghiêm khắc nói: ngươi hiện tại rất đói bụng sao? Không đói bụng nói lưu, đến đói thời điểm lại ăn. Hết chương.